Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1086, cút ra đây. Cầu nguyệt phiếu, trong điện quang hỏa thạch, hống hống hống hống, không muốn, cứu ta, hiu hiu hiu, lão tử không muốn chết. Ngoặc kép, một trận kêu thảm thiết, gào thét. Tuyệt vọng vô cùng, chấn thiên động địa, chí ít tầm 10 con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng. Bị hắc ám tịch diệt chùm sáng màu đen lây dính, vừa dính vào, chính là tan rã, chính là tử vong, tránh đều tránh không được rơi. Hắc ám tịch diệt làm thần ma nhất tộc thiên phú thần thông. Tại ước vạn năm trước, là có thể tung hoành vô địch tại chư thiên vạn giới. Ngay cả chư thiên vạn giới những cái kia chí cường giả bị đánh trúng, đều chỉ có thể đối mặt tử vong, huống chi nho nhỏ vực ngoại thiên chủng. Không, không, không, tự ma khanh đôi mắt hướng máu, hoàn toàn thành huyết sắc, hắn thống khổ gầm rú. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc mặc dù so với thần võ đại lục mạnh mẽ rất rất nhiều, có thể vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng. Đó cũng là bảo bối bên trong bảo bối, cũng không có quá nhiều a. Chết một cái, tự ma khanh đều đau chết. Huống chi, duy nhất một lần liền chết tầm 10 con. Nhân loại rác rưởi, ta nuốt ngươi. Tự ma khanh triệt để đã mất đi lý trí tư duy. Đã quên đi chính mình trọng thương, quên đi Tô Trần kiếm mang cùng chùm sáng màu đen vô địch. Hắn đỏ lên cự hình hai mắt, trực tiếp khóa chặt Tô Trần, há to miệng rộng, liều lĩnh thôn phệ, lập tức, một cái ngập trời lỗ đen vòng xoáy, xoay tròn đứng lên, vô biên thôn phệ lực lượng, điên cuồng xé rách, khóa chặt Tô Trần, sức cắn nuốt càng ngày càng khoa trương, mà Tô Trần, thì là cười, chính mình muốn chết, trách được ai? Tô Trần không có chút nào ngăn cản, đảm nhiệm theo kia thôn phệ lực lượng quét sạch, đảm nhiệm theo kia thôn phệ lực lượng lôi kéo chính mình nhanh chóng hướng phía tự ma khanh mà đi. Chớp mắt về sau, Tô Trần đã đến tự ma khanh bên miệng, mà cũng chính là tại dạng này vị trí, nguyên bản nhìn lên tới không có chút nào sức đề kháng tốc độ. Đột nhiên dừng lại, sức cắn nuốt thoáng cái đã mất đi tác dụng. Chơi thôn phệ, nhục cầu, tịch đều có thể thôn phệ a. Ta thể chất đặc thù bên trong một cái đặc thù thiên phú. Tựa hồ chính là thôn phệ. Chơi thôn phệ, ta là ngươi tổ tông a. Tô Trần cười lạnh, trong tay cổ Trần kiếm một chút lướt đi. Một kiếm này, Tô Trần lần nữa dùng hết toàn lực, lần nữa cực hạn áp xúc. Một kiếm này, hắn muốn giết tự ma khanh. Kiếm ra, kiếm vận thành tia, vi điểm, cực hạn chướng mắt, chợt lóe lên, giống như ảo giác, lại giống là viễn không rơi tinh, ức vập phần lăng lệ. Một kiếm ra, không khí đều không có ba động, nhưng, không hiểu, có một cỗ tử vong ý chí, từ trên trời giáng xuống, cỗ này tử vong ý chí, không tính nồng đậm, nhưng, cực kỳ bén nhọn. Thoáng cái đâm vào tự ma khanh trái tim, tự ma khanh trong lúc nhất thời, đều quên đi tiếp tục thôn phệ, chỉ có một cái chớp mắt tỉnh táo, hắn muốn chết, là, phải chết, không tránh được, khoảng cách gần như vậy, hắn làm sao tránh, một sợi hối hận, tâm tình sợ hãi, thoáng cái bao phủ toàn thân, hắn nghĩ muốn nói cái gì, tựa hồ là cầu xin tha thứ. Lại tựa hồ là buông lời hung ác, nhưng đều không trọng yếu, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội nói ra. Kia cực hạn áp xúc kiếm vận mang, thoáng cái chui vào cằm của hắn cổ họng chỗ, tiếp lấy, hết thảy dừng lại, đứng im, tự ma khanh giống như trở thành một bức vô sinh cơ đại sơn. Đứng vững tại vực ngoại chiến xa phía trên, lại nói tiếp, phốc. Màu xám đen máu tươi vọt trời mà lên, tựa như oanh minh thác nước, dập dờn cửu thiên, tự ma khanh cự hình, đầu sói hình đầu lâu, thoáng cái dơ lên, đầu cùng với thân thể phân liệt. Cuối cùng, đụng, tự ma khanh đầu lâu, trùng điệp nện ở vực ngoại chiến xa phía trên, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại. Tự ma khanh, chết rồi, làm vực ngoại thiên chủng lần này chinh chiến đầu lĩnh. Hắn chết, như vậy, lần này chinh chiến kết cục, tương đương với chính là quyết định, đầu lĩnh đều chết hết, còn lại vực ngoại thiên chủng, nơi nào còn có một tia chiến ý, chỉ có hoảng sợ, sợ hãi, di tích một viên chạy trốn trái tim. Sau một khắc, mặc kệ là cái kia còn lại hơn 10 cái vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng, còn là những cái kia tại trong hạp cốc cùng với thiên minh giao chiến vực ngoại thiên chủng nhóm, trong lòng đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Trong lúc nhất thời, ông, tất cả vực ngoại thiên chủng đều hướng phía vực ngoại chiến xa xông lên đi, lái chiến xa, chạy trốn. Đây là trong lòng duy nhất ý niệm, nghĩ muốn đi, hỏi qua ta sao? Tô Trần lại là khinh thường cười lạnh. Tiếp theo, cổ Trần kiếm thu liễm vào thương huyền giới, cả người hắn thì là thân hình lóe lên, đứng ở vực ngoại chiến xa phía trên. Sau đó, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, đồng thời bắt đầu dùng lực lượng vô tận, giống như có thể đập phá thiên địa, cơ hồ đạt đến 4 tháng 5 ức long chi lực khuynh thế lực lượng. Tựa như thôn thiên cự thú tại bay vỡ, điên cuồng nhúc nhích đến Tô Trần hữu quyền phía trên. Tô Trần nắm chặt nắm đấm bởi vì lực lượng quá mức mãnh liệt mà đang run rẩy, nắm đấm muốn phát tiết, muốn chút xuống, mà Tô Trần lại cưỡng ép khống chế, tiếp tục xúc thế, rất nhanh, xúc thế đến rồi đỉnh phong nhất. Đụng, một quyền đánh ra, một quyền này là hướng phía vực ngoại chiến xa phía trên đập tới. Một quyền đánh ra về sau, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, lại là một quyền, lại một quyền, cái kia khổng lồ dọa người vực ngoại chiến xa bắt đầu run rẩy, lay động, tê minh, lại sau đó là nứt ra, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Vực ngoại chiến xa nát, bị Tô Trần sinh sinh đạp nát. Một màn kia thật sự là quá mức kinh sợ, quá mức chấn động, đừng bảo là những cái kia mưu toan chạy trốn vực ngoại thiên chủng nhóm, liền xem như phía dưới những cái kia thiên minh nhân loại cùng yêu thú đều triệt để trợn tròn mắt, liền như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Trần, mà Tô Trần vẫn không có một điểm thất thần, nghỉ ngơi, không có chút nào thời gian khoảng cách, tiếp tục xuất thủ. Cổ Trần kiếm tái xuất, một tay cầm kiếm, giống như chiến thần phụ thể, huyền khí cuồng bạo, khí tức dữ tợn, cả người đều sôi trào đồng dạng, toàn thân sát khí, hai chân khẽ động, âm vang xung kích, có thể so với thuấn di. Cổ Trần kiếm dập dờn, kiếm quang lấp lóe, hướng phía những cái kia vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng phóng đi. Hắn muốn giết hết những này vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng. Phía trước liền buông lời, Tô Trần nhưng không có nuốt lời ý nghĩ. Tô Trần bất thình lình tiếp tục công kích, tới hung mãnh như vậy, không có dấu hiệu nào. Vậy còn dư lại hơn 10 cái vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng, hoàn toàn sợ mất mật, thậm chí cũng không biết nên làm sao chiến đấu, liền chạy trốn đều quên đi, chỉ còn lại cầu xin tha thứ, dùng hết toàn lực gào thét, ta đầu hàng, đừng có giết ta, vân vân những lời này. Có thể Tô Trần căn bản nghe không được, chỉ có xuất thủ, chỉ có giết chóc, chỉ có một kiếm vung vẩy. Mấy chục cái hô hấp sau, tất cả vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng đều chết sạch, một đầu không còn sót lại. Tô Trần ngừng, không tiếp tục đối với còn lại những cái kia vực ngoại thiên chủng động thủ, mà là đột ngột hét lên, giết, giết cho ta, không muốn bất luận cái gì một cái người sống. Đối với vực ngoại thiên chủng mà nói, không cần bất kỳ nhân từ, bởi vì vực ngoại thiên chủng chính là ác ma, so ác còn muốn ác ma. Nhân loại cùng vực ngoại thiên chủng chỉ có ngươi chết ta sống, không có cái khác bất luận cái gì một chút khả năng. Không cần bất kỳ người sống nào, muốn chiến liền chiến, không sinh liền chết. Mà hắn căn bản không định tiếp tục xuất thủ, mặc dù còn lại những này vực ngoại thiên chủng giao cho thiên minh vẫn như cũ sẽ tạo thành thiên minh trọc đại thương vong, nhưng Tô Trần có thể tiếp nhận. Nghĩ muốn ngăn cản vực ngoại thiên chủng, hắn Tô Trần một người không đủ, thiên minh cũng nhất định phải trở thành một cái chân chính thị huyết quân đoàn. Mà cái này khát máu chính là dựa vào sinh sinh tử tử chiến đấu, chính là dựa vào cùng với vực ngoại thiên chủng chém giết. Tử thương là khó tránh khỏi, máu tươi là anh dũng tốt nhất đổ vào. Giờ khắc này Tô Trần là lãnh huyết, tàn khốc, nhưng cũng là làm lựa chọn tốt nhất, nhất là lý trí lựa chọn. Thoại âm rơi xuống sau, Tô Trần không quan tâm còn lại chiến trường. Nếu như thiên minh ngay cả còn lại những này đã sợ vỡ mật, không có lòng dạ, không có chí cường thực lực vực ngoại thiên chủng, đều không giải quyết được. Như vậy, thiên minh cũng không có tồn tại cần thiết. Tô Trần đứng tại không trung, giống như một cái tịch mịch, quỷ kẻ giết chóc. Hắn ngẩng đầu, hướng phía xa xa trống rỗng hư thực giao thoa không gian nhìn lại. Tiếp theo, mở miệng, đế gia người, cút ra đây, cho các người ba cái hô hấp, cút ra đây, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.